Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3689, bẫy dập 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chọn môi cười lạnh, mấu chốt thời khắc quả đoán đứng ra thay Phong Cửu chỗ dựa. Nói không sai, miệng ngươi khí thật không ít, ngươi không được nhìn xem Phong Cửu hiện tại là ai người. Hắn là ngươi nói giao huấn sẽ dạy a tên nào đó. Vì cái gì cảm thấy lời này nghe có chút không ổn. Là ai người, mà lúc này, tên nào đó nghe ra ý tứ, cũng chỉ là chính hắn muốn mà thôi. Đem so với, Phong Cửu người trong cuộc này lại là một mặt cảm động, còn kém không có khóc ròng ròng, biểu thị cảm kích. Đã lớn như vậy mới biết rõ, có người trông đỡ chàng tử, thực tốt á. Nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua. Mà Von Lục một mực là phong tộc gia chủ có thụ coi trọng nhi tử, phong tộc gia chủ làm sao có thể trơ mắt con trai của nhìn xem sinh mệnh nhận uy hiếp mà không xuất thủ muốn cứu. Phong tộc gia chủ hơi động đậy, Mặc Liên Thành lập tức đứng ra, bàn tay cũng bắn ra một vệt sáng xanh, cường thế mà đối kháng bên trên phong tộc gia chủ bí thuật. Đản Nhi nói hay lắm, ta vốn không có ý định lại giết người, tất nhiên bọn hắn không biết tốt xấu, như thế liền là cùng bọn hắn vừa rồi sau lưng làm ám chiêu sổ sách, chúng ta cùng tính một lượt. Có Mặc Liên Thành hộ giá, Khúc Đàn Nhi không có nỗi lo về sau, nàng gật đầu. Tốt, Liên Thành huynh đệ, Đàn Nhi cô nương. Phong Cửu nhịn không bao lâu, cuối cùng vẫn là hai mắt đẫm lệ uông uông. Thật, thực tốt, cảm động a hát. Nguyên lai, hắn cũng không phải là một người. Nguyên lai một mực đối với hắn nhàn nhạt Liên Thành, bao quát miệng không lưu tình Khúc Đàn Nhi. Thế mà như thế quan tâm hắn. Được rồi, hắn lại lập gì? Nhìn có chút hả hê nhìn Phong Lục một hồi, Phong Cửu thu lại kích động cảm xúc, mở thắng cáo mượn oai hùng tiết tấu, cùng chung mối thù một dạng kêu gào nói. Đúng, bọn hắn vừa rồi vọng tưởng nổ chết chúng ta sổ sách, cùng nhau tính. Phong Cửu, người đừng đắc ý, người nhiều nhất liền là phong tộc một cái vứt bỏ quân cờ. Yêu nữ, có lá gan ngươi giết ta. Ta phong tộc toàn tộc trên dưới, nhất định thượng thiên xuống đất truy sát các ngươi, giết không được các ngươi thể không bỏ qua. Phong Lục mở to màu đỏ tươi đôi mắt, kéo cao ít hầu, không cam tâm kêu gào nói. Vị này phong tộc sáu ít, từ nhỏ đã bị chúng tinh cùng nguyệt quen, hôm nay trước mắt bao người, bị một cái nữ nhân cho bức hiếp, chính mình phản kháng không, vẫn phải bị gia tộc hèn mọn nhất Phong Cửu chó cậy người thế, hắn lòng tự trọng không chịu được. Khúc Đàn Nhi khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng cười, thuần túy xem kịch ánh mắt. Phong Lục loại người này, nàng gặp nhiều, bên ngoài không sợ hãi cùng ngông nghênh tự nhiên, trên thực tế tham sống sợ chết. Giả dối đến thực chất bên trong, cho nên mới có thể tại lớn nhất thế yếu thời điểm, nói không biết lựa lời. Bởi vì, như vậy mới có thể cho đến bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Cái này đạo lý, liền cùng sẽ gọi chó không cắn người đồng dạng. Phong Lục, rất rõ ràng, liền là sẽ gọi chó. Phong Lục, ngươi điểm ấy cốt khí, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến sau cùng nha. Khúc Đàn Nhi đừng chưa ý vị mà diễu diễu nói. Nàng hơi chút ngưng thần, bị nàng nắm trong tay Phong Lục, thân thể không bị khống chế bay lên, bỗng nhiên hướng một bên vây xem bọn hắn, đồng thời dục dịch, muốn tiến lên tương trợ một chút sức lực người đánh tới. Những người kia gặp Phong Lục đụng tới, lập tức kinh hoàng chạy tứ tán. Không có người giảm sóc hắn lực va đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lục a hát một tiếng hét thảm, thân thể hung hăng nện rơi xuống đất bên trên. Ngay sau đó, cùng kéo sợi con rối tựa như bị kéo tới Khúc Đàn Nhi dưới chân, chật vật lăn mấy lăn, sau cùng bị Khúc Đàn Nhi một cước giẫm ở. Những cái kia vô ý thức liền trốn tránh người, lập tức cảm thấy không tốt. Không được ra tay trợ giúp, còn gặp chết không được cứu, thỏa thỏa sẽ bị tộc nhân khinh bỉ. Cách chương.